Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 87, cảm thấy rất hứng thú. Cầu đạt, con tới, đây là không tin tả a. Hơn nữa người đây là hệ lửa Jim a. Hệ lửa không phải là hiu hiu hiu, một hồi cường lực phát ra sao? Loại này co đầu rút cổ đấu pháp thật tốt sao? Thật là kỳ lạ, lồi nặc nhìn đến cái này ốc sên, khóe mắt co quắp, cũng không nhịn được nữa. Hắn nhả ra tâm sư chi hồn giấy lên đến, trong lòng liên tiếp điên cuồng nhả ra tâm sư. Lập tức, lồi nặc biểu tình ngưng tụ, nghiêm túc, chính gọi là thiên đạo hảo luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai? Nếu nàng chưa từ bỏ ý định, hôm nay liền để cho nàng mở mang kiến thức một chút tiêu hao lưu truyền đấu pháp có bao nhiêu ác tâm. Sau đó, nội dung cốt truyện phát triển liền cùng trên một đợt giống nhau. Melodic, toxic, kịch độc, cộng, mirror cốt gương phản xạ, cộng, woodward spot, nghịch nước, cộng, aqua in, cộng, refresh, cộng, recover, cộng, leftover thức ăn thừa, một bộ đầy đủ tiêu hao lưu truyền sang trọng phần món ăn hầu hạ. Thỉnh thoảng còn bổ sung một phát, sco nước nóng, liền tính Macago cũng sẽ recover, nhưng mà đi co đầu rút cổ lưu truyền đặc công hướng về Macago cũng còn là bị con đường cũ này gió. Ràng chơi đùa ngất đi, Macago mất đi năng lực chiến đấu, Milotic chiến thắng. Mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. 28 trọng tài tuyên bố. Ui ui, người trọng tài này không chuyên nghiệp à. Người kia vẻ mặt nét mặt hưng phấn là nháo nháo dạng kia. Lôi nặc phát hiện, cái này người bên trong Jim đều không bình thường. Hắn nào biết đâu rằng, người trọng tài này ngày thường đều là nhìn hoàng tình trừ ác tâm người khác. Thấy là một chút kích tình cũng không có. Vậy mà hôm nay, hoàng tình bị người khác dùng bẩn động tác võ thuật chán ghét. Trong lòng của hắn trở nên kích động. Quá vô sỉ, đây là trước màn ảnh lục ngọc. Quá khi dễ người rồi. Thu hồi Macago, hoàng tình có chút bực bội. Hướng về phía lôi nặc trợn mắt nhìn. Nè, chớ nhìn ta như vậy. Ta đây chỉ là gậy ông đập lưng ông. Lôi nặc cảm nhận được hoàng tình ánh mắt. Sau đó có chút lúng túng mở miệng nói. Hừ, hoàng tình hừ lạnh một tiếng. Sau đó móc ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Dark Maniton, một cái mập thành cầu con khỉ đầu chó xuất hiện ở trên sân. Toàn thân đỏ rực, trong mắt còn có hướng lên dọc theo tương tự lông mày hỏa diễm. Đinh, Dark Maniton, màu lam, LV45, hoắc. Rốt cuộc dùng sức mạnh công hình Pokemon sao? Lôi nặc thần sắc chấn động, vân vân. Lôi nặc đột nhiên nghĩ đến hoàng tình trước hai trận phong cách. Cái này, sẽ không phải là gen mốt đặc tính đi. Lôi nặc có chút đau bia. Dark Maniton, chống bụng. Sau đó, Flablit, hoàng tình căm tức nhìn lôi nặc. Sau đó nhanh chóng hạ lệnh. FML, Milotic, Protect bảo vệ. Lôi nặc một hồi sợ hết hồn hết vía. Bất quá, xem ra cái này Dark Maniton là tiến công hình a. Đây mới là hệ lửa nên có bạo lực a. Chống bụng cộng thêm 120 uy lực. Flare Blitz, nếu mà đặc tính vẫn là cưỡng ép mà nói, mặc kệ thế nào chỉ Pokemon đánh phải một phát đều không chịu nổi đi. Xem ra hoàng tình thật sự là bị Milotic ác tâm không được a. Bày ra một bộ tranh tài có thể thua, Milotic nhất định phải bại bộ dáng. Chỉ thấy Dark Maniton chống bụng qua đi, quả đấm to hướng mà một truy trước, toàn thân liền giấy lên hỏa diễm, sau đó liền hướng một khỏa thiên thạch tựa như hướng về Milotic. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đụng vào Milotic vòng bảo vệ trên. Milotic mặc dù không có bị thương tổn, nhưng mà cũng bị đụng phải hướng về sau trợt đi rất dài một đoạn khoảng cách. Vòng bảo vệ trực tiếp phá toái. Dark Maniton, một lần nữa, Flablit, chỉ thấy Dark Maniton quả đấm to dơ lên, chuẩn bị lần nữa bước vào. Flablit, loại hình, Milotic, dùng mê người, Lôi Nặc nhanh chóng phản ứng, chỉ có thể cược một phát rồi. Chỉ thấy Milotic thư triển dáng người, đem mị lực của mình bày ra, sau đó liền thấy Dark Maniton động tác ngừng lại. Ánh mắt nhanh chóng phiếm hồng, lộ ra si hán vậy nụ cười. Thành công, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, ngoặc kép, cùng Lôi Nặc buông lỏng bất đồng. Hoàng Tình chính là phiền muộn vô cùng, phải thua, cùng Dark Maniton kia cực kỳ cường hãn lực công kích so với. Nó kia phòng ngự thật sự là yếu ớt đáng thương, sau đó liền thấy Lôi Nặc ra lệnh một tiếng. Milotic chế tạo ra một cổ sóng lớn, trực tiếp nhấn chìm Dark Maniton, nước đọng tản đi sau đó, liền thấy Dark Maniton đã ngã xuống đất ngất đi, sau đó liền thấy Lôi Nặc ra lệnh một tiếng, Milotic chế tạo ra một cổ sóng lớn, trực tiếp nhấn chìm Dark Maniton, nước đọng tản đi sau đó, liền thấy Dark Maniton đã ngã xuống đất ngất đi, quả nhiên. Hoàng Tình vẻ mặt phiền muộn, kết thúc chiến đấu, Dark Maniton mất đi năng lực chiến đấu, Milotic chiến thắng, bởi vì Jim huấn luyện ra 3 cái Pokemon chiến bại, cho nên, người khiêu chiến Lôi Nặc chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, đinh, Milotic đẳng cấp đề thăng 1 cấp, trước mắt, LV41, đinh, Milotic học xong, coi, thắng. Vẫn là một mặc ba. Lôi Nặc tâm tình một hồi sảng khoái. Bên kia, Hoàng Tình thu hồi Dark Maniton sau đó, vẻ mặt khó chịu đi tới Lôi Nặc trước người, lấy ra một cái hỏa diễm hình dáng màu đỏ huy chương đưa cho Lôi Nặc. Cắt cầm lấy, ngữ khí để lộ ra một cổ tràn đầy rất oán niệm, nẹt. Lôi Nặc lúng túng nhận lấy huy chương. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành, 6/8, tưởng thưởng túc chủ máy kỹ năng, hệ lửa, X1, rút thưởng số lần X3, nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập, sau đó, Hoàng Tình lại lấy ra 3 cái kỹ năng máy, ngoặc kép, Sunny Day, Hot Sunlight, Fire Pan hỏa diễm quyền, Flamethrower phun xạ hỏa diễm, chọn 1, ngoặc kép, Phai Pan hỏa diễm quyền. Đi, Lôi Nặc nói ra, Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Hắn đã có Sunny Day, Hot Sunlight, đối với hắn bây giờ đội ngũ không có tác dụng gì. Phai Pan hỏa diễm quyền, dẫu gì còn có thể để cho Ampharos cùng Nidoking học một ít. Sau đó, Lôi Nặc ngay tại Hoàng Tình kia chê dưới con mắt, ly khai tinh thành Jim. Một lát sau, Lôi Nặc đi tới tinh thành Pokemon trung tâm. Dù sao Milotic tiêu hao vẫn rất lớn. Hắn đem Milotic Pokebo giao cho nhân viên y tế sau đó. Đi tới chờ khu chỗ ngồi chờ đợi chữa trị. Đúng rồi, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới cái gì? Để cho Shinchino ngoan 827 ngoan ngồi xuống. Sau đó liền lấy ra Pokédex gọi đến trong nhà dãy số. Truyền tin sau khi tiếp thông, Lôi Nặc phụ thân của xuất hiện ở trên màn ảnh. Ba, Lôi Nặc trước tiên lên tiếng chào. Hừm, sự tình kết thúc, Lôi phụ vẫn là mặt không biểu tình, vẻ mặt bình tĩnh. Kết thúc, Lôi Nặc trả lời. Thắng, hừm, thắng, 6-1, nghiền ép, Lôi Nặc thần thái sáng láng nói đến. Không tồi. Lôi phụ rốt cuộc mở miệng tán dương Lôi Nặc một lần. Không dễ dàng a. Đúng rồi, Lục gia gia chủ, cái gọi là Lục Tử Mặc, phò sai thân phận của ta rồi. Còn nói đã tìm được ngươi ở đâu rồi. Lôi Nặc hướng về phụ thân lộ ra tin tức đến. Không sao, hắn tới thì tới. Năm đó hắn cũng không thắng qua ta, hiện tại cũng không thắng được ta. Lôi phụ vẻ mặt tự tin nói đến, lợi hại cha của ta. Lôi Nặc cảm thán, sau đó, hắn đột nhiên lộ ra lúng túng biểu tình, mở miệng nói, vậy cái gì? Ba, người con dâu tương lai diện mạo giống như có chỗ dựa rồi. Ồ, là nơi nào nữ hài? Lôi phụ lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Ngạch, Lục gia đại tiểu thư, Lục Tử Mặc nữ nhi. Lôi Nặc nói xong, liền một cách hết sức chăm chú mà nhìn màn ảnh. Hắn đối với phụ thân kế tiếp biểu tình cảm thấy rất hứng thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.